Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1280, chương 1258. A Hách kia đốn Pharaoh tận thế. Vận mệnh thứ này lại nói tiếp thực huyền. Thực tế thực hiện thực, đúng vậy. Daisy cảm thấy sửa chữa vận mệnh chính là sửa chữa hiện thực cao cấp phiên bản, cái gọi là điều điều. Đại lộ thông La Mã. Thực tế lời này cũng không hoàn toàn chính xác. Có người trời sinh liền ở tại La Mã. Trời sinh Âu Hoàng. Người lại nỗ lực dọn gạch. Lại nỗ lực liều mạng cũng đuổi không kịp hắn. Liền nói trước mắt xà thần xét đi. Hắn là bởi vì nỗ lực mới lên tới đa nguyên vũ trụ cấp sao? Không phải. Hắn trời sinh chính là đơn thể đỉnh núi. Hơi chút làm điểm sự liền thăng lên đi. Nơi này hắn tự thân chủ quan nhân tố rất ít. Đều là vận mệnh đem hắn đẩy đi lên. Tức cái gọi là, đứng ở đầu gió thượng. Heo đều có thể bay lên tới. Daisy tân sát chiêu còn chảm không được loại này cường giả vận mệnh. Nhưng nàng có thể tạm thời đem đối phương đánh hồi vận mệnh sông dài giữa, ở một chúng phàm nhân sở. Nhìn không tới mặt, nơi đó là vật chất cùng tinh thần giao hội chỗ. Daisy cùng xà thần xét lẫn nhau đối diện. Một phương là một mảnh lộng lẫy đầy sao. Một phương là một cái bảy đầu cự xà. Giây tiếp theo liền thấy đầy sao trung bay ra một đoàn lộ ra màu bạc quang mang năng lượng khí đoàn. Chém về phía cự xà bảy cái cổ liên tiếp chỗ, đây là vận mệnh chi kiếm. Vô pháp tránh né, vô pháp phòng ngự, càng không thể chống đỡ được màu bạc quang mang chảm nhập xét thân thể giữa. Nhưng vừa mới đột phá một tầng ra đã bị ngăn cản xuống dưới, Daisy bĩu môi. Chính mình học vẫn là không tinh. Xét làm nhãn hiệu lâu đời đa nguyên vũ trụ cấp cường giả. Tự thân vận mệnh gần như xỏ xuyên qua ma vô thế giới trước sau. Hấp tấp chi gian thật đúng là không phải dễ dàng như vậy sửa chữa, bất quá có thể phá vỡ là đủ rồi. Nàng cũng không chuẩn bị ở chỗ này chém giết xà thần, màu bạc quang mang chia ra làm tam. Ở không trung trên dưới bay tán loạn. Bức bách đến xà thần bảy cái đầu phân ra năm cái tới công kích này đó màu bạc quang mang, xà thần. Bảy cái đầu các không giống nhau. Hắn đối vận mệnh chi kiếm rất là kiêng kỵ. Gần như dùng gấp 10 lần năng lượng vỡ nát tam đoàn bạc mang, dựa theo hắn đánh giá chắc. Đây là Daisy loại này mới vào đa nguyên vũ trụ cấp. Có như vậy 2-3 cái phân thân có khả năng đạt tới cực hạn, nhưng hắn lần này thất sách. Ở hắn tự thân năng lượng siêu phụ tải vận chuyển hết sức. Daisy lần thứ hai tế ra sát chiêu. Lần này so với phía trước còn muốn khổng lồ gấp 2 màu bạc quang mang nhanh chóng bay ra. Từ xà thần mặt bên vòng nửa vòng. Bổ về phía hắn một viên đầu, ngạo mạn, ghen ghét, bạo nộ, lười biếng, tham lam, ăn uống quá độ cùng sắc hài hòa dục. Đây là xét 7 cái đầu nội cụ thể thuộc tính. Quen mắt là được rồi. Đây là hắn đối thủ một mất một còn. Hư hư thực thực cùng thượng đế có quan hệ Oster đại tỷ chỉ thị thủ hạ giải rác ra tới, màu bạc quang. Mang phảng phất một phen răng cưa phi đao. Cao tốc xoay tròn bổ về phía kia viên tên là tham lam đầu, dùng tam mệnh lệnh đã ban ra vận chi lực. Là có thể phá vỡ. Hiện tại nàng toàn lực ra tay. Tự nhiên càng là không nói chơi, răng cưa phi đao từ đầu lô trung gian mạt quá. Không có máu, không có thịt nát, nhưng nhìn xét có chút dại ra khuôn mặt. Nàng biết chính mình thành công, xét tham lam bị tạm thời chém đứt. Trong lúc nhất thời thác loạn cảm làm hắn nhịn không được dại ra một giây, cút đi. Daisy trong cơ thể tinh tiêu chi lực bỗng nhiên bùng nổ. Ầm vang một tiếng vang lớn. Dại ra xét đã bị nàng một lần nữa đánh hồi địa ngục. Đến nỗi vị này đại thần lúc sau có thể hay không rời đi địa ngục. Vậy cùng nàng không quan hệ, vật chất giới theo xét bỏ chạy cũng phân ra thắng bại. Đầu chọc ca gung nia từ trước đến sau. Đem A Hách kia đốn Pharaoh đâm một cái đối xuyên, gia hỏa này đã sớm biến thành năng lượng thể. Sở dĩ còn duy trì nhân loại hình thể chỉ là thói quen mà thôi, này một thương quấy dày A Hách kia. Đốn Pharaoh trong cơ thể năng lượng vận hành cân bằng. Này không phải hắn tự thân lực lượng. Sử dụng tới quá mức mới lạ. Một khi cân bằng bị đánh vỡ, năng lượng lập tức mất khống chế. Daisy duỗi tay đi xuống tìm tòi. đại biểu cho Heart of the Universe kia bộ phận u lam sắc năng lượng trầm trọng vô cùng. Cái này trọng lượng căn bản vô pháp đo lường tính toán. Phảng phất trong tay nâng vài cái vũ trụ. Bất quá nàng vẫn là ngạnh khiêng không khỏe. Đêm này bộ phận năng lượng túm ra tới, gần tam thành năng lượng giật tản mất. Này bộ phận tổn thất cơ bản đều là bởi vì phía trước tranh đoạt cùng nàng lúc sau bạo lực chảo lấy. A hách kia đốn bản nhân cũng còn giữ lại một thành nhiều năng lượng. Daisy trong tay chỉ có gần 5 thành nhiều một chút, nàng có điểm đầu đại. Thứ này nàng căn bản vô pháp hấp thu. Chính mình có thể cảm nhận được năng lượng dày nặng. Có thể quan trắc đến năng lượng đoàn lớn nhỏ. Nhưng nàng một khi nổi lên hấp thu linh tinh ý niệm. Liền sẽ thu được trước mắt thứ này căn bản không tồn tại tín hiệu, thực mâu thuẫn một cái hiện thực. Xuất hiện, có thể nhìn đến, có thể chạm đến, nhưng tại ý thức mặt, thứ này lại không tồn tại. Nàng có điểm ngốc, đại tỷ, người có thể hấp thu sao? Ăn mảnh là không đúng. Nàng cầm trong tay kia 5 thành nhiều hơn nhiều dư bộ phận năng lượng đánh vào địa cầu ý thức. Trung tâm giữa, mỗi cái địa cầu ý thức đều là Elder God Gaia phân thân. Vị này Elder God quá mức điệu thấp, nhưng không phải không tồn tại. Daisy ôm ném đá dò đường tâm thái thử, không thể không nói. Heart of the Universe chính là nghiêu. Nàng mắt thấy kia bộ phận Heart of the Universe năng lượng bị địa cầu ý thức chứa đựng ở trung tâm. Giữa, sau đó thổ hoàng sắc khí xoáy tụ liền bắt đầu vây quanh Heart of the Universe năng lượng đảo. Quanh, Daisy xem minh bạch, nhìn ý tứ này. Gaia đại tỷ là chuẩn bị dựa vào thời gian ngạnh ma a. Hơn phân nửa xà thần cũng không có gì hảo biện pháp đi. Nghĩ đến kế hoạch của chính mình, nàng trong lòng có điều hiểu ra, chính mình vô pháp hấp thu này bộ phận lực lượng. Nhưng là có người chỉ sợ có thể, A-Hack kia đốn Pharaoh hấp thu Heart of the Universe một phần. Vạn năng lượng, chính mình lại đem trong thân thể hắn gần 5% năng lượng chuyển giao cho địa cầu. Chỉ cần Gaia đem này bộ phận năng lượng hấp thu chuyển hóa. Tương lai vô số song song vũ trụ người địa cầu đều sẽ bởi vì này phân năng lượng mà được lợi, nào đó. Trình độ thượng nói, có lẽ chính là bởi vì gánh vác điểm này năng lượng. Mới làm người địa cầu cái này không chút nào thu hút tộc đàn bộc lộ tài năng. Cũng dần dần xưng bá vũ trụ đi. Cũng không biết chính mình phỏng đoán đúng hay không. Còn thừa bộ phận. Nàng liền thành thật không khách khí mà vui lòng nhận cho. Lại nói tiếp tựa hồ thực ghê gớm. Thực tế cũng chính là toàn bộ Heart of the Universe 10 vạn phần chi 5 năng lượng mà. Thôi, người cũng cút cho ta trở về đi. Chờ trở về Ai Cập lại tấu ngươi. Daisy một chân đá, Phia Hách kia đốn Pharaoh. Đem ra hỏa này một lần nữa đá hồi thời gian tuyến. Bên kia chiến đấu tình thế đã phi thường khẩn trương, cao tầng mặt chiến đấu kết thúc. A hách kia đốn Pharaoh cũng về tới chính mình thời gian tuyến. Giữa sân chỉ còn lại có còn vẫn duy trì cá mặn đâm mạnh động tác đầu chọc ca. Cô mắn múa may một chút gung nia. Thương nhận thượng lây dính một tia màu lam máu. Huy động gian tựa hồ lại có tân bất đồng. Chỉ là hắn đối này đó phương diện luôn luôn thực chỉ độn. Không cảm thấy có cái gì vấn đề lớn. Xoay người liền thu hồi thần thương, Sĩ Tuèo tiên sinh. Ngài lại cứu đại gia. Ngài thật là địa cầu chúa cứu thế a tiên sinh. Ta đại biểu Khan Lao nhân dân cảm tạ ngài trợ giúp. Sĩ Tuèo tiên sinh, ta nữ nhi năm nay mới vừa mãn 18 tuổi. Nàng nhưng xinh đẹp. Dr. Doom đã mang theo lão nương một mình rời đi. Hiện trường trừ bỏ Mao Hùng đại đế có điểm khinh thường. Còn lại lãnh tụ đều điều chỉnh ống kính đầu ca tỏ vẻ chính mình kính ý, một đống người ném ra một. Đống lớn có hoa không quả cao mũ. Đến tận đây thế giới cứu vớt giả danh hào liền rơi xuống đầu chọc ca trên người, đây là ta nên làm. Mà đầu chọc ca ứng phó loại này tình cảnh thuần thục vô cùng. Không cần nói thêm cái gì. Bảo trì lễ phép mỉm cười là được. Hết chương.